Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 211, Thiên Tiên Chi Cảnh. Mấy người nhìn một cái nhắm mắt quỷ vương, nín cười không nói gì. Một lát sau, chỉ có đống lửa thiêu đốt thanh âm nhẹ nhàng vang, những người còn lại đều đang ngồi nghỉ ngơi, hoặc có lẽ là đều lâm vào nặng nề tâm tư bên trong, suy nghĩ quỷ vương mới vừa mà nói, áp lực vô biên kia. Bọn hắn cảm giác tâm lý nặng trĩu, có gan rất lạnh cảm giác. Sư phụ, tâm lý nhẹ nhẹ kêu một tiếng, Linh Nhi chỉ cảm thấy toàn thân đều tất cả đều là nặng nề. Mấy ngày sau, đoàn người trở lại Thiên Vân Môn, còn mang về quỷ vương. Cái này tự nhiên đưa tới một hồi oanh động. Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền nghe xong thất giả, Linh Nhi mấy người cặn kẽ giảng thuật, trong lòng cũng có chút chấp nhận phức tạp. Trước kia nửa cái đối thủ, hiện tại cư nhiên trực tiếp đầu hàng. Phức tạp qua đi, chính là cảm giác thành tựu tối đa. Dù sao, hắn là lấy thực lực của mình nhân phẩm, mạnh mẽ thuyết phục đối phương. Cái này tự nhiên để cho hắn có cảm giác thành công. Ngoại trừ cảm giác thành tựu, chính là một ít nhàn nhạt phiền muộn. Hắn rõ ràng, quỷ vương nói những lý do kia tuy rằng rất dồi dào, nhưng trọng yếu nhất, kỳ thực chính là quỷ vương đã theo không kịp hắn, theo không kịp thiên hạ biến hóa bước chân của, cho nên hắn bị đào thải rồi. Hắn không thể không chủ động rời khỏi. Thiên hạ này chính là như thế, một khi theo không kịp biến hóa, vậy cũng chỉ có thể được thiên hạ đào thải. Nếu như có một ngày hắn nói huyền theo không kịp biến hóa, như vậy cũng sẽ bị đào thải. Áp uống phiền muộn, chỉ chốc lát, hắn liền tự mình triệu kiến quỷ vương, gặp qua chân nhân. Quỷ vương thần sắc rất tĩnh lặng hành lễ một cái, tựa hồ đã thấy ra tất cả. Lấy một cái bình thường tâm thái của người ta đối đãi Đạo Huyền. Đạo Huyền trên dưới lược hơi đánh giá đối phương, sát lục lệ khí u buồn chi khí cơ hồ biến mất hầu như không còn. Gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, quỷ vương không cần đa lễ. Một loại trò chuyện, quỷ vương được Đạo Huyền tự mình phong ấn toàn bộ kinh mạch pháp lực. Rất nhanh, trong thiên hạ đưa tới một hồi không lớn không nhỏ phong ba. Tây phương ma giáo giáo chủ quỷ vương thúc thủ chịu trói, tự nguyện bị áp ở tại Thiên Vân Môn. Tây phương ma giáo một nhóm người nguyện ý đi theo quỷ vương cùng nhau, một phần không nguyện tự mình giải tán. Truyền thừa vô số năm Tây phương ma giáo mai kia giải tán, cơ hồ hoàn toàn biến mất. Tuy rằng Tây phương ma giáo tại hôm nay thiên hạ bên trong đã không tính là gì nhiều thế lực cường đại, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Dù sao truyền thừa nhiều năm như vậy, sức ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Trong phong ba, Thiên Vân Môn một hồi bận rộn. Bận rộn bên trong, thần châu tu luyện chi thế càng ngày càng mãnh liệt. Thông Thiên Phong bên trên, Đạo Huyền đều có chút kinh ngạc cùng Linh Nhi, thất dạ đám người tu luyện điên cuồng, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, vừa tu luyện, vừa bắt đầu tụ họp thiên hạ chính đạo, cùng đủ loại nguyện ý giúp đỡ tán tu, dị tộc, chính thức hình thành một cái liên minh, đến nay chống cự ma giới. Đương nhiên, cái liên minh này phần lớn chuyện, đều là Vạn Nhất Kiếm bọn hắn đang làm. Đạo Huyền chỉ là gánh làm minh chủ, tại phương hướng lớn trên cầm quyết định, mà trong liên minh, trọng yếu nhất chính là truyền tin. Vì thế, các đại thế lực liên thủ nghiên cứu ra truyền tin bảo vật, phân phát đến chúng trong tay cường giả, để có thể kịp thời liên hệ, vì cùng ma giới chống lại. Thần Châu đại địa bên trên, vô số người đều chuẩn bị đến kế hoạch. Đạo Huyền nhiệm vụ chính là tu luyện, chống cự, tốt nhất lần nữa đánh bại ma tôn Trọng Lâu. Như vậy bọn hắn chống cự ma giới, liền thành công hơn phân nửa, đạt được Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy nửa năm sau. đạo huyền đã đạt đến địa tiên đỉnh phong, chỉ bằng vào thực lực bản thân, cộng thêm còn chưa thoát biến chu tiên kiếm, hắn chắc chắn không kém gì mới vừa vào thiên tiên chi cảnh cường giả. Đến mức cộng thêm thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy, đó thì không rõ lắm, nhưng hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể đánh bại kia chưa từng gặp mặt tiên vương, cùng trên một lần xuất hiện trọng lâu, phổ thông thiên tiên trung kỳ, hắn đều có lòng tin chiến đấu một ít, đạt đến địa tiên đỉnh phong sau đó, chính là tăng cường tích lũy, lặng lẽ đợi đột phá thời cơ. Một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua, năm thứ năm thì, Nam Cương thập vạn đại sơn sâu bên trong, một cổ tuyệt cường khí thế ầm ầm bạo phát, càng hung hiểm thập vạn đại sơn, đều bị bao phủ tại cổ khí thế này bên trong, run rẩy phát run, tại phía xa thiên vân môn bên trong đạo huyền, liếc một cái, không để ý đến. Hắn biết rõ đó là thần thú đột phá đến thiên tiên chi cảnh rồi. Nhưng hắn cũng không có đi tìm phiền toái tâm tư. Thần thú rất khó giết là một mặt. Mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất. Thần thú có thay đổi hy vọng. Đây một hy vọng chính là linh lung. Linh hồn lực lượng đạt đến thiên tiên sau đó. Thân cùng thiên hợp, đạo huyền hắn cảm thấy. Mình có thể phục sinh một số người. Liền giống như là thiên đế trọng lâu đó một dạng. Tuy rằng cái này phục sinh có lại lần nữa hạn chế, thực lực càng mạnh càng khó phục sinh, nhưng đây cũng là một cái hy vọng, một cái cứu hoạt linh lung hy vọng. Thần thú không có thời gian lại đi diệt thế. Không ngoài dự liệu, đối phương nhất định sẽ biến thành tu luyện cuồng nhân, tăng cường thực lực của mình, tranh thủ hồi phục hoạt linh lung. Đã như thế, đạo huyền đương nhiên sẽ không đi tìm phiền toái. Đồng thời, hắn cũng đang chờ tà kiếm tiên đột phá. Chỉ cần đối phương vừa đột phá, hắn là có thể tìm ra đối phương, tranh thủ một lần tiêu diệt nó. Liền tính không thể tiêu diệt, cũng phải phong ấn nó. Dù sao giữ lại một cái như vậy quái vật, cuối cùng là mối họa, không có ra ngoài đạo huyền dự liệu. Chấn ma cổ động bên trong, không có hai ngày, thần thú liền hưng phấn không thể tự ý. Tuy rằng phục sinh thực lực cường đại, lại chết đi nhiều năm như vậy linh lung khó khăn một chút rất khó. Nhưng đây cuối cùng là một cái hy vọng, thiên tiên sơ kỳ không thể, vậy liền thiên tiên trung kỳ không thể liền hậu kỳ cũng không thể, liền đỉnh phong. Thậm chí đột phá thiên tiên, đây chính là nó mục tiêu mới, càng tốt đẹp hơn khó càng kiên định hơn mục tiêu. Năm thứ sáu, vốn là tích lũy vô số năm, địa tiên bên trong nhân vật vô địch chu tiên kiếm, rốt cuộc triệt để lột xác, từ địa tiên pháp bảo, trở thành thiên tiên pháp bảo, uy lực đại tăng, chu tiên kiếm trận toàn lực thúc dục thì... không kém gì thiên tiên sơ kỳ, ngay cả thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Tại thứ 16 năm xưa, khốn tại địa tiên đỉnh phong 16 năm dài đạo huyền. Rốt cuộc đột phá, chính thức từ địa tiên đỉnh phong, đột phá đến thiên tiên sơ kỳ. Một ngày này, thiên vân môn phạm vi mười mấy vạn dặm thiên địa linh khí. Cơ hồ bị thu nạp hết sạch, một ngày này. Thiên địa một cái chấn động, kinh sợ vô số người. Một ngày này, Nam Cương thần thú không khỏi kinh hãi. Đạo huyền tiến bộ nhanh như vậy. Hắn đến tột cùng đến một bước kia. Một ngày này, thiên vân môn tất cả mọi người. Rất nhanh sẽ là thần châu. Nhân giới toàn bộ sinh linh đều biết rõ. Đạo huyền lần nữa có đột phá. Thực lực tất nhiên tiến nhiều. Thật xin lỗi. Nay trời hơn 3 giờ chiều, thân ta mỗ mỗ từ trần, rơi tuyết lớn, thật vất vả từ Hà Nam Tín Dương đến Hồ Bắc Tùy Châu Tiểu Lâm. Bình thường lái xe 1 giờ lộ trình, mở hơn 4 giờ mới đến, mấy ngày kế tiếp đổi mới, đều không thể bảo đảm. Ta sẽ tận lực, xin lỗi, cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.